Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 314. Thiên hạ tài vụ, tiến vào ta trong hũ. Cuối cùng, Thẩm Long tổ thứ tư đồ đằng trụ đã hoàn thành. Thẩm Long vậy thuận lợi luyện hóa cái thứ tư phân thân. Đối với loại kia thiên đạo ý chí cảm ngộ, càng thêm khắc sâu, hắn cảm thấy. Chính mình tiếp tục như vậy, đợi đến tổ thứ bảy đồ đằng trụ hoàn thành, liền có thể nếm thử cái này ngưng luyện một viên thiên ấn. Tốt rồi, hiện tại có thể tính tính tổng nợ, mặc dù nghe vào giống như tìm phiền toái ý tứ, bất quá tất cả mọi người minh bạch, đây mới là trọng đầu hí. Lúc này Tam Xích Đế Tôn xoắn suýt, hắn bắt đầu vì những vật này định giá. Nếu là những vật này giá trị 1000 đầu hồng mông tử khí, hắn có thể kêu giá 800 đầu, cũng có thể kêu giá 1200 đầu. Nếu là muốn giá cao, hắn sư tôn liền muốn ăn thiệt thòi. Nếu là muốn giá thấp, Thẩm Long phân phối cho hắn cũng ít đi. Lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn xem Thẩm Long nói, Hạo Thiên, ngươi có phải hay không đã sớm tính toán kỹ rồi? Thẩm Long giả bộ hồ đồ nói. Cái gì? Tam Xích Đế Tôn bất đắc dĩ. Tại ích lợi của mình cùng sư tôn lợi ích trong lúc đó, hắn cuối cùng quyết định công bằng. Như vậy mọi người đều tốt, sẽ không bị sư tôn lột ra, hắn cũng sẽ không nháo tâm. Mà Thẩm Long xác thực vừa vặn không có bị ba mập mạp hố, cũng là mỉm cười. Tam Xích Đế Tôn hừ lạnh một tiếng nói, tốt rồi, mọi người đem đồ vật lấy ra, trong đó một nửa đều là thông thiên vị diện, sư tôn để cho ta đời thu, các ngươi không có ý kiến chứ? Đao thương kiếm kích những năm này đã sớm nghe nói, cho nên không có một kiện. Tam Xích Đế Tôn hài lòng gật đầu, lập tức vung tay lên một cái, đống kia đồ tốt lập tức thiếu một nửa. Còn lại Tam Xích Đế Tôn lại một lần nữa định giá nói. Những vật này, ta định giá 2000 đầu hồng mông tử khí. Chín thành chính là 1800 đầu hồng mông tử khí. Giảm phân nửa thu mua, cho ngươi 900 đầu hồng mông tử khí. Thẩm Long gật gật đầu, lần này ngược lại là công đạo. Mà Tam Xích Đế Tôn cười ha ha, lập tức đem đồ vật trong nháy mắt lấy đi nói. Ngươi còn thiếu 1900 đầu hồng mông tử khí. Lấy cái tốc độ này, không khó lắm trả sạch. Mà đối với còn lại 200 đầu hồng mông tử khí đổ tốt, Tam Xích Đế Tôn nhìn qua đao thương kiếm kích nói, những vật này ta lấy đi 60 đầu, tiểu mập mạp lấy đi 20 đầu, mấy người các ngươi mỗi người 30 đầu, cái này các ngươi đồng ý không? Mặc dù cùng Thẩm Long lúc ấy nói mấy trăm đầu có chút sai lệch, nhưng là trước trước sau sau bất quá 300 triệu năm, liền thu hoạch được như thế lớn chỗ tốt, trong lòng bọn họ vậy rất vui vẻ. Tam Xích Đế Tôn đối bọn hắn lời nói, những vật này đều là đồ tốt, các ngươi có thể lấy đi một bộ phận, sau đó đem còn lại đều giao cho ta, dù sao các ngươi cũng muốn cường hóa các ngươi thành lũy. Cho nên cần đủ loại vật liệu, ta chỗ này nhưng mà cái gì cũng không thiếu, chỉ cần ngươi móc nổi tiền. Đao thương kiếm kích ngẫm lại cũng thế, lập tức lưu lại chính mình chi phí, đem còn lại đều giao cho Tam Xích. Đạt được không ai một trương thẻ, những thứ này thẻ đều đại biểu Tam Xích Đế Tôn uy tín. Hơn nữa có thần tài đạo chủ đảm bảo, nếu là Tam Xích Đế Tôn chết rồi, còn có thần tài đạo chủ có thể trả tiền. Đương nhiên, nếu là thần tài đạo chủ vẫn lạc, vậy liền lỗ vốn. Đem đao thương kiếm kích chỗ tốt của bọn họ vậy lấy đi về sau. Tam Xích Đế Tôn nhìn qua Kim Bàn Tử, Kim Bàn Tử theo bản năng nắm thật chặt tay, cảnh giác nhìn qua Tam Xích Đế Tôn. Tiểu mập mạp, đem ngươi số lượng cho ta, ta có thể cho ngươi khai thông một ít quyền hạn. Tỉ như ngươi có thể dự chi một bộ phận số định mức. Hơn nữa những vật này cũng có thể đến ta chỗ nào nhập hàng. ngươi nói có đúng hay không? Kim Bàn Tử trong nháy mắt, ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, thật có thể khai thông quyền hạn? Một bộ phận, Tam Xích Đế Tôn Cường Điệu nói. Kim Bàn Tử gật gật đầu, cùng con gà ăn thóc, nói, vậy chúng ta thật tốt thương lượng một chút khai thông quyền hạn vấn đề. Đệ tử quầy bán quà vặt, thật đúng là thiếu khuyết một ít nguồn cung cấp. Cuối cùng Tam Xích Đế Tôn cười tủm tỉm đem tất cả đồ tốt đều lấy đi, tựa như ăn no rồi hết bụng, thở dài một tiếng, nói một chút tài vật, tiến vào ta trong hũ vậy. Đám người im lặng nhìn xem tên biến thái này, Thẩm Long bất đắc dĩ nói ra, tốt rồi, mọi người cùng nhau đi thôi. Nơi này có chút hẻo lánh, nếu không phải cái này vạn kiếp cốc, thật đúng là không muốn tới. Lần này thu hoạch thật sự chính là không sai, bởi vì có mấy vị hỗ trợ, cho dù là chín thành, cuối cùng cũng đã nhận được 900 đầu số lượng. Thẩm Long trong lòng đại khái tính toán một cái, sau này còn có 6 tổ, mà Thẩm Long dự định chia 2 nhóm, mỗi 3 tổ một nhóm. Sau này hai nhóm thu hoạch hẳn là sẽ tương đối tốt, bởi vì ngoại trừ mới thăm dò, còn có trước mặt 4 tổ, khẳng định còn có hay không thăm dò đi ra chỗ tốt. Mà cho dù là đồ đặc trụ đều luyện hóa, hơn nữa đều để vào vạn kiếp cốc, muốn luyện hóa vạn kiếp cốc, cho dù là lão long bản tôn tỉnh lại, có hắn viện trợ, cũng cần dài dằng dặc thời gian. Cho nên nói sau này một đoạn thời gian rất dài đều có thể có thu hoạch. Bất quá ngay tại Thẩm Long bọn hắn muốn lúc đi, đột nhiên Tam Xích Đế Tôn thần tình nghiêm túc, mà đao thương kiếm kích vậy nhướng mày nói, chúng ta bày bao vây. Cái kia giọng nói nhàn nhạt để Thẩm Long sững sờ. Hắn mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là dù sao không phải đế tôn, đối với hỗn độn ngoại giới mẫn cảm không bằng bọn hắn. Cho nên nghe nói về sau, mới hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, lập tức một trận kinh ngạc, không nghĩ tới có được 12 chiếc. Bất quá loại này vây quanh đối với chúng ta tới nói, cũng không tính cái gì a. Thẩm Long nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức nói, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đem bọn hắn cho đánh cho tàn phế? Quên đi thôi. Chúng ta lao ra, Tam Xích Đế Tôn kích động kêu lên, vì cái gì không, chúng ta tiến lên, đem bọn hắn cho đoạt một lần, bọn gia hỏa này làm ác một phương, tai họa sinh linh, đã sớm đáng chết, hơn nữa bọn hắn cất giữ tuyệt đối là để cho người ta ghé mắt. Không gặp được thì cũng thôi đi, đã gặp, vậy sẽ phải thẩm phán bọn hắn. Kim Bàn Tử lúc đầu không muốn gây chuyện, nhưng là nghe được chính mình sư tôn lời nói, lập tức ủng hộ. Thẩm Long im lặng nhìn qua hai người nói, vừa rồi vẻn vẹn 8 chiếc, hai người các ngươi liền không đối phó được. Hiện tại thế nhưng là 12 chiếc, các ngươi có khả năng kia. Lại nói, làm sao ngươi biết những người này là người ta toàn bộ? Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, lập tức nói, các ngươi nhìn xem các ngươi Noe thuyền cứu nạn đã bị hao tổn nghiêm trọng, nếu là tiếp tục chiến đấu, sợ là muốn tan ra thành từng mảnh. Đao thương kiếm kích nghe, đều gật đầu nói, chúng ta không cần thiết mạo hiểm, chúng ta có thể phá hủy bọn hắn, nhưng là về sau cũng cần trả giá đắt, phá hủy lại không thể để bọn hắn đầu hàng, không chiếm được chỗ tốt. Bất quá, chúng ta có thể lần sau tới đăng tính sổ sách. Kim Đao hung tợn nhìn qua 12 chiếc Noe, tựa như phải nhớ trở trong lòng. Những thứ này Noe thuyền cứu nạn, bản tôn đều nhớ kỹ. Lần sau đem mấy vị sư huynh đều gọi tới, mọi người cùng nhau tiến lên, đem bọn hắn hang ổ cho bưng. Thẩm Long khẽ cười khổ, gia hỏa này ác hơn. Bất quá hắn lập tức đứng càng ngày càng gần Noe nói, ta nói, hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta bây giờ cần trước xông ra trùng vây. Hắn thần tình nghiêm túc nhìn qua mấy vị khác nói, các ngươi Noe thuyền cứu nạn đều có được phương diện tốc độ ưu thế, mà ta tàu Titanic lấy thừa trọng cùng phòng ngự là chính. Nếu là bọn họ không truy, đây cũng là thôi, nếu là truy kích, chúng ta cũng không cần phản kích, cùng lắm thì ta trực tiếp dẫn nổ Noe thuyền cứu nạn. Thẩm Long hai đầu lông mày đột nhiên toát ra sát khí, để mấy vị đế tôn đều nuốt nước bọt. Cái này một chiếc Noe, thế nhưng là 100 đầu hồng mông tử khí phí tổn. Hơn nữa mới tinh Noe, liền muốn tự bảo, chúng ta có thể chém giết bọn hắn. Không cần thiết vì bọn họ nỗ lực lớn như thế đại giới. Thẩm Long đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói. Uổng cho ngươi vẫn là binh gia đế tôn. Chẳng lẽ không biết vô luận lúc nào đều muốn bảo tồn sức chiến đấu sao? Hiện tại chúng ta là có thể phá hủy bọn hắn. Nhưng là chúng ta trên đường trở về. Các ngươi còn có sức chiến đấu sao? Đao thương kiếm kích sắc mặt cứng lại. Lập tức thở dài. Nói. Chúng ta nghe đại ca, bất quá đại ca yên tâm, chúng ta phá hủy nơi ở của bọn hắn, đến lúc đó chúng ta chép nhà của bọn hắn, nhất định một lần nữa vì ngươi rèn đúc một chiếc tàu Titanic. Thẩm Long thật là trong lòng cười khổ, hắn hiện đang suy nghĩ, thế nào cho quỷ phủ bàn giao, hắn sợ lần này trở về, quỷ phủ trực tiếp đem hắn ném ra, không cho hắn trả lời trận. Hắn cười khổ nói, có thể không tự bảo, vẫn là không tự bảo, chúng ta trước xông lên đi, ta Noe ra lực công kích cùng tốc độ không được, phòng ngự cùng gánh chịu năng lực đều là nhất đẳng, cho dù là đụng, cũng muốn đụng đổ bọn hắn. Thẩm Long quát to một tiếng, lập tức khống chế người tàu Titanic công kích, cái kia giàu có lực lượng thân thể, còn có cái kia bén nhọn mũi sừng. Làm cho người sợ hãi. Thủ hộ, vinh quang, hai người các ngươi cho ta nắm tay pháo đài, vì ta mở đường. Tàu Titanic phía trước, chu vi vòng quanh 4 tòa thành lũy, có chút lệch sau một điểm, cuối cùng là một tôn màu vàng cự thú, mở ra miệng lớn, chuẩn bị tại Thẩm Long bỏ qua Noe trong nháy mắt, đem Thẩm Long tiếp được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.